Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 224 chương Thái Hậu tâm tư, Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói, mẫu hậu, Thiên Vũ cũng không là không có tả tướng liền không nên thân. Huống chi hắn hôm nay là ở nghỉ ngơi dưỡng, quấy dày không được Hoàng Thái Hậu mình cũng cảm thấy không nên nói lời này. Bệ hạ nói là, tả tướng chẳng qua là phụ thần, chỉ cần bệ hạ ở, ai tới phụ tá bệ hạ đô là giống nhau. Ngụy Tây Đường thấy Hoàng Thái Hậu nói chuyện cẩn thận một chút, biết nàng là sợ chính mình mất hứng, nhân tiện nói, lời tuy như vậy, bất quá tả tướng cuối cùng là có chút người có bản lĩnh. Tuy thỉnh không được hắn trở về, bất quá phái người đi dò hỏi một hai trái lại quan trọng. Mẫu hậu cũng là nhắc nhở cho Mơ Siêu, nghe lời này, Hoàng Thái Hậu trong lòng khôn ngoan lược nhiều, chỉ sợ chính mình nhất thời tình thế cấp bách, nói cái gì làm cho nàng mất hứng lời, trái lại có vẻ đế quân không như một phụ thần. Đúng rồi bệ hạ, vương gia còn chưa có tin tức. Hoàng Thái Hậu trong lòng chủ yếu lo lắng còn là phó tranh. Này đô bao nhiêu thời gian, vậy mà vẫn không có tin tức. Này nhưng như thế nào cho phải a? Này người trong cung ngoài cung, đông ngóng trông phó tranh sớm một chút hồi cung, nhưng mà lại hắn không có tiếng vang, như thế thời gian cũng không thấy hắn hồi cung bóng dáng. Nhắc tới phó tranh, Ngụy Tây Đường trên mặt còn là lộ ra một chút lo lắng. Trầm mặc nửa ngày mới nói, trẫm đã phái ngũ tranh nhân số đi trước nghênh tiếp, chỉ bất quá mưa lớn chỉ lộ. Nhất thời tham không được tin tức mà thôi. Phó tranh như vậy thông minh, nên biết thế nào đối chính mình mới là tốt nhất. Trẫm sợ là sợ, hắn tạm thời không có năng lực cho trẫm truyền lại tin tức. Bên ngoài nói hắn muốn làm phản, trẫm là vạn vạn không tin, lời này nói trái lại nhượng Hoàng Thái Hậu thích nghe. Nàng cũng là không tin phó tranh mưu phản này thuyết pháp. Phó tranh xem như là nàng xem lớn lên là... Hắn là dạng gì phẩm tính Hoàng Thái Hậu tự nhiên biết. Như vậy đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không làm kia đẳng sự. Chỉ là, bây giờ quý thống trên đời này dính dáng đến Phó Trấn Hải. Trái lại nhượng Hoàng Thái Hậu có chút lo lắng Phó Tranh thân bất do kỳ. Từ xưa đến nay này phụ mệnh như quân mệnh, nếu như Phó Trấn Hải có ý đến đỡ quý thống, nhượng hắn trở về Ngụy thị chính thống. Kia phó tranh cũng là không có lý do gì vi phụ mệnh. Huống chi, Hoàng Thái Hậu cũng là biết, Phó Trấn Hải vẫn luôn cho rằng Trì Nhi đăng cơ có vi siêu cương. Là long mạch lỗi vị chi thương. Chỉ là lời này, Hoàng Thái Hậu không dám cùng Ngụy Tây Đường nói. Nàng sợ Ngụy Tây Đường vốn là không nghĩ tới những thứ này. Nàng này nhắc tới tình, thì ngược lại nhượng bệ hạ nghĩ khởi này một cha. Gia tăng nàng đối phó tranh hoài nghi, Ngụy Tây Đường nói xong lời kia, hơi cúi đầu, cho vào ở trên đùi tay lại hơi cầm quyền, nhất thời lại không nói. Hoàng Thái Hậu thân thủ ở trên tay nàng vỗ vỗ, bệ hạ an tâm một chút chớ nóng, ai ra tín vương ra bây giờ nhất định là ở địa phương nào tránh mưa. Hoặc là cầu đoạn trở lộ, hoặc là mưa lớn gió lớn bất tiện đi trước. Bây giờ toàn bộ phương Bắc cũng khó có tin tức đưa ra. Vương gia đệ bất ra tin tức đảo cũng bình thường. Chỉ là bệ hạ, này quý thống, ai ra vẫn cảm thấy. Hắn giữ lại không được Ngụy Tây Đường dương mắt nhìn về phía Hoàng Thái Hậu. Nàng tự nhiên Hoàng Thái Hậu ý tứ. Chỉ là, nàng lo ngại rất nhiều. Không thể đơn giản xuống tay với quý thống. Huống chi, trong lòng nàng đầu còn ôm một tia may mắn tâm lý. Ngóng trông là người quen cũ vương tuổi già lão hồ đồ. Mới có như vậy một hồi hiểu là Mơ Siêu, bây giờ thế cục. Thả bất luận quý thống có phải hay không vinh thừa đế lão già kia huyết mạch. Chỉ là việc này vừa ra, hắn đô giữ lại không được. Bây giờ lời này người biết không nhiều, nhưng một khi truyền đi, như hữu tâm nhân làm dối. Chẳng sợ quý thống không phải hoàng thất huyết mạch. Chỉ sợ cũng sẽ nhượng hắn biến thành hoàng thất huyết mạch. Như vậy thế nhưng phương tiện người nào hành sự thật tốt mượn cớ, Hoàng Thái Hậu cầm Ngụy Tây Đường tay, bệ hạ nghĩ sao? Ngụy Tây Đường dừng một chút mới nói, trẫm chi mẫu hoàng ý tứ, chỉ là, quý thống là chấm một tay bồi dưỡng tự tay đề bạt. Nếu như vô duyên vô cớ xuống tay với hắn, trái lại đánh chấm bộ mặt, coi như là muốn mạng của hắn, cũng muốn có một đường hoàng mượn cớ, lời này chẳng qua là ngụy tây đường kéo dài cớ. Nàng bây giờ chỉ trông ám vệ mang một chút tượng dạng tin tức trở về. Bình quý thống hiểm nghi, chỉ cần chứng minh quý thống thân phận cũng không phải là ngụy thị huyết thống. Nàng ngày sau thì có phương pháp bình định vì quý thống thân phận mang đến dung chuyển. Hoàng thái hậu sửng sốt hạ, nàng là cảm thấy quý thống là càng mau xử lý càng tốt. Đâu nghĩ đến bệ hạ vậy mà không đành lòng hạ thủ. Việc này quan quốc quân huyết mạch việc, do dự không được, bệ hạ nếu như cảm thấy việc này khó có thể định đoạt. Này ác nhân liền do ai ra đến là mơ siêu ai ra liền nói thay quý thống chỉ hôn. Nhượng hắn hồi kinh một chuyến, ai ra tự có phương pháp xử trí hắn, bệ hạ, mẫu hậu. Ngụy Tây Đường lên tiếng cắt ngang, nàng đứng lên trực tiếp ở Hoàng Thái Hậu trước mặt quỳ xuống. Đạo, chấm tự đăng cơ tới nay. Trên tay dính máu vô số, lại giết vài người đảo cũng không sao, mẫu hậu cả đời thuần khiết, đừng nói sát nhân, coi như là con trùng mẫu hậu cũng không từng chạm qua. Như thế giết chóc việc, mẫu hậu ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, quý thống một chuyện, trẫm trong lòng hiểu rõ, mong rằng mẫu hậu quên mất việc này, ngàn vạn không muốn mở giết giới, trẫm tự sẽ định đoạt bệ hạ. Hoàng Thái Hậu có chút gấp quá. Mẫu hậu, Ngụy Tây Đường cúi đầu nói. Trẫm không muốn sau trăm tuổi đi gặp phụ vương. Nhượng hắn chất vấn vì sao hộ không chu toàn mẫu hậu. Lại nhượng mẫu hậu như vậy thuần lương sạch sẽ người nhiễm tội nghiệt. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái Hậu, trong mắt khẩn cầu đạo. Mẫu hậu, dù cho nhìn ở phụ vương trên mặt, mẫu hậu quên mất việc này được không? Trẫm dìu dắt khởi người. Liền do trẫm tự mình đến xử lý. Mẫu hậu cảm thấy được không? Hoàng Thái Hậu ngồi ngẩn ngơ, nghe nàng nhắc tới Đằng Vương. Nước mắt trái lại ở trong hốc mắt đảo quanh. Năm đó Đằng Vương lúc, liên khối khăn tay rơi trên mặt đất. Đô luyến tiếc nàng xoay người lại nhạt, chớ nói chi là đánh nha đầu bà tử. Nếu như hắn biết bây giờ nàng liên sát nhân cũng dám nói. Nên thập phần thương tâm mới là... Hoàng Thái Hậu trầm mặc không nói, cúi đầu nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trong lòng lại là vô cùng khổ sở. Ngụy Tây Đường quỳ trên mặt đất hướng phía trước rời hai bước. Mẫu hậu không cần khổ sở, nhi thần chi mẫu hậu đối nhi thần bảo vệ chi tâm. Cũng biết mẫu hậu lo lắng, chỉ là việc này nhi thần hội tự sẽ xử lý, tuyệt đối không dám để cho mẫu hậu phí sức, mẫu hậu chỉ cần đáp ứng nhi thần. Không muốn đối quý thống vọng hạ thủ, nhi thần vọng mẫu hậu đáp ứng, Hoàng Thái Hậu cầm khăn tay lau nước mắt. Vội vàng thân tủ đem nàng kéo lên, bệ hạ nói chuyện liền nói chuyện, hảo hảo quỳ cái gì. Mau đứng lên, là mẫu hậu nhất thời nóng ruột, mới rối loạn một tấc vuông, bệ hạ vẫn luôn là có chủ ý, là mẫu hậu hồ đồ, mẫu hậu đáp ứng ngươi, mẫu hậu mặc kệ việc này. Cũng sẽ không đeo bệ hạ làm kia đằng chuyện xấu xa. Bệ hạ mau đứng lên, tạ mẫu hậu. Ngụy Tây Đường đứng lên. Mẫu hậu xin chớ trách tội nhi thần. Nhi thần vừa tình thế cấp bách nói không nên lời nói. Vọng mẫu hậu thứ lỗi, Hoàng Thái Hậu cười lắc đầu. Này nói cái gì nói? Là mẫu hậu hồ đồ. Được rồi, bất là đại sự gì. Qua thì qua đi. Mẫu hậu cũng nên đi Phật đường niệm niệm kinh, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đỡ Hoàng Thái Hậu đứng lên, nhi thần bồi mẫu hậu quá khứ, nàng thật đúng là một đường tống Hoàng Thái Hậu đi Phật đường. Còn cùng Hoàng Thái Hậu niệm một hồi kinh thư, kỳ thực nàng là không thích niệm này đó kinh văn. Bất quá hôm nay Hoàng Thái Hậu tình tự không tốt, nàng liền riêng lưu lại bồi một hồi. Hoàng Thái Hậu mở mắt ra, nhìn nàng nói. Được rồi bệ hạ, ai ra biết ngươi một mảnh hiếu tâm, này niệm kinh chuyện ai ra đến là được, ngươi nha, nên làm gì đi làm gì, đừng ở chỗ này cùng ta lão thái bà hao tổn thời gian. Đi đi đi đi, Ngụy Tây Đường chỉ phải đứng lên xin cáo lui, nhi thần xin cáo lui, theo Phật đường đi ra đến. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn Âm Đau Thương Thiên. Kim Châu mưa đã tạnh, lại không biết địa phương khác thế nào. Nghĩ đến mưa này dù cho không ở Kim Châu hạ, ở địa phương khác cũng nên là hạ ùn ùn kéo đến. Nàng ninh mày, lòng tràn đầy lo lắng, chỉ ngóng trông mau nữa một chút có Phó Tranh tin tức. Nàng không muốn Quý Thống chuyện dính dáng đến Phó Tranh, chỉ cần Phó Tranh trở về, nàng như thực chất cho biết, Phó Tranh tất nhiên sẽ có phương pháp đè xuống Phó Trấn Hải trong lòng ý niệm mơ siêu Ngụy Tây Đường. Không muốn động Phó Thị, cho dù là nhìn ở Phó Tranh phân thượng nàng cũng không muốn động Phó Thị. Huống chi, Phó Phu Nhân cùng Hoàng Thái Hậu còn là khăn tay giao. Theo phương diện nào đến nói, Phó gia cũng không phải là Ngụy Tây Đường nguyện ý đụng chạm. Phương Bắc mùa mưa đủ hạ một tháng, nhiều phát lũ lụt, triều đình giúp nạn thiên tai bởi vì mưa to trở ngại có vẻ thập phần chậm chạp. Bất quá, gần đây nhưng lại Phó Tranh phía sau kia chi hành quân đội ngũ tin tức. Mặt Nhi ly khai Kim Châu 10 ngày sau liền làm cho người ta truyền về tin tức. Bán đạo gặp được bởi vì mưa to bị ngăn cản đoạn con đường phía trước hành quân nghi trượng. Chỉ là, rất rõ ràng, Phó Tranh vẫn chưa tùy đội danh dự ngũ cùng nhau, mà là vì mau chóng chạy về Kim Châu, chỉ dẫn theo 8 hộ vệ đơn độc hành động, Ngụy Tây Đường lập tức cấp không được. Nàng suy đoán đích xác thực không sai. Phó Tranh đơn độc hành động, bây giờ lại mất đi liên hệ. Mặt Nhi này đâu gặp được làm sao đội ngũ, lại không gặp được Phó Tranh. Đây rõ ràng là nói Phó Tranh ra ngoài ý muốn. Nàng ở trong cung khó dĩ an sinh. Càng nghĩ sau, lần hai Nhật Triều sớm nâng lên ra muốn đích thân bắc đi. Ngự giá đích thân tới lấy giúp nạn thiên tai an dân tâm ơ siêu bây giờ bởi vì phương bắc một trận. Mưa lớn hạ lòng người bàng hoàng, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, dân tâm rời rạc, từng thiên vũ thế nào thái bình, bây giờ liền là như thế nào không quá bình, dân tâm đúng là muốn an, chỉ là như vậy mưa to, bệ hạ muốn ngự giá đích thân tới, triều thần tự nhiên có người phản đối. Ngụy Tây Đường nhìn những thứ ấy khuyên can triều thần như nhau. Đạo, trẫm hôm nay cùng chư vị ái khanh nói, không phải là vì nghe theo chư vị ái khanh ý kiến, mà là thông báo một tiếng, bạn giá nhân viên danh sách sau đó hội ra, các ngươi cũng không cần khắc khẩu, việc này trẫm tâm ý đã quyết, ai nói cũng vô dụng, lời này vừa ra, ai còn dám nhiều lời một câu. Bệ hạ tính nết này bang triều thần đã sớm sờ soạn cái sao không rời thập. Lại bởi vậy bận rộn nói một câu. Đừng nói là ô xa. Chỉ sợ đầu cũng không ở tại. Hoàng Thái Hậu biết được nàng muốn hướng bắc, trái lại không nói gì. Dù sao bây giờ thế cục khẩn trương. Bệ hạ suy nghĩ tự nhiên đều là đại sự. Nàng không hiểu này đó. Là vì không nhiều nói. Chỉ căn dặn phải chú ý an toàn. Bất quá. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi nhưng liền lật thiên, đặc biệt Tiểu Hy Nhi, cào khóc ngao kêu muốn cùng Ngụy Tây Đường cùng đi, khóc cùng cái gì tựa được, còn kém trên mặt đất lăn lộn, Ngụy Tây Đường thở dài, Hy Nhi, không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn, tiểu nha đầu liên tiếp không muốn. Xuất khẩu, cũng không biết nói bất muốn cái gì, dù sao chính là gào khóc kêu nói không muốn, nàng ngồi xổm trên mặt đất. Khóc cùng hoa nhỏ miêu tựa được, Hy Nhi muốn mẫu hoàng, không muốn mẫu hoàng ra. Hết chương.